Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thiện ý nhắc nhở. Cũng sắp lên núi, đừng chỗ này lưu lại. Hồ Lão Sư nửa đoạn lời ở bên tay vang vọng, một tay nâng ở trên chuôi kiếm thời lai hơi một hồi nghĩ. Đã nghĩ lên đến mình trở lại cái nào thời gian điểm. Nhìn phía trước không cam lòng không muốn xoay người lại hẳn là trào phúng mặt thiếu niên. Thời lai trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước bởi vì Phùng Mặc tên kia, ta lốt 4 lần, hơn nữa vừa lần này, tổng cộng 5 lần, 7 lần mới có phạt thời điểm. Vì lẽ đó ta có thể lại giết hắn thoải mái một hồi. Sau đó offline trước cuối cùng chết 1 lần. Lần sau online liền lại có thể quét mới thành lốt 7 lần. Không cần lo lắng phạt thời điểm, vừa vặn lại nhìn 1 lần vừa không quá xem hiểu nội dung vở kịch CG. Hoàn mỹ, nghĩ tới đây, hắn liền muốn vứt rẽ rút kiếm nổi lên giết người. Nhưng mà lúc này, hốt có một bàn tay lớn đặt tại hắn rút kiếm trên tay. Hắn kinh ngạc, quay đầu. Liền thấy Hạ Dực Chính nghiêm túc nhìn hắn, nói, thiên khu tụ tập, sát tâm hiện, hài tử, chớ bị dục vọng khống chế. Thời lai, người này tại sao lại trước lốt sau lốt kẻ hai mặt? Phía trước cái kia trào phúng mặt thiếu niên không chút nào biết chính mình thoát được chết. Cầm danh sách liếc chéo thời lai một chút, vội vã đi hướng về trên núi sát hạch, xa xa. Ẩn trong bóng tối La Thích thấy cảnh này, hơi thất vọng, mãi đến tận thời lai tiến lên điền danh sách, hắn mới như đi dạo bình thường, chậm rãi từ xa đến gần, chậm rãi đi tới, hồ tuấn, tính đến lúc này, có bao nhiêu anh tài đến ta thánh viện báo danh, thông qua sát hạch người, lại có bao nhiêu người, hắn xa xa mà hỏi, chính chỉ đạo thời lai điền đơn hồ tuấn ngẩn ra. Liền vội vàng đứng lên đáp lời, phó viện trưởng đại nhân, ngài làm sao hạ xuống, thêm vào trước mắt này một cái, báo danh học sinh số lượng tổng cộng có 287 người. Thông qua sát hạch, hiện nay là 78 người, Liệt Dương thành nhân khẩu hơn 1 triệu, vừa độ tuổi thiếu niên thiếu nữ số lượng kỳ thực có gần vạn người. Nhưng ánh sáng, chỉ, liền một cái tư chất. Liền ngăn lại tuyệt đại đa số người. Không sai, cực khổ rồi. Hơi mập La Thích mỉm cười gật đầu, thái độ ôn hòa. Kỳ thực trong lòng âm thầm buồn bực, cái này mới báo danh học sinh, xem ánh mắt của ta vì sao quỷ dị như thế. Lại như cái gì hắn cũng không nói ra được, nhưng nói chung chính là rất nhường hắn không thoải mái. Có điều nếu thời lai thiên khu tụ tập sát tâm hiện đã bị Hạ Dực áp chế xuống, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không thể hướng về thời lai làm khó dễ. Hắn rời mắt hướng về Chu Tiểu Tiên nói, Tiểu Tiên, chúc mừng ngưng tụ thiên tuyền tinh, xem ra một đời mới tứ tiểu tài nữ, nhất định sẽ có ngươi một cái. Cảm ơn phó viện trưởng đại nhân, Chu Tiểu Tiên cung kính nói, phó viện trưởng đại nhân. Vị này chính là ta mới vừa bái sư phụ. Khụ, Hạ Dực một tiếng ho khan, không nhường Chu Tiểu Tiên nói ra tên của hắn, thuận miệng nâng nói, cảm tạ Liệt Dương thành thánh viện cho ta bồi dưỡng được một vị như vậy thích hợp truyền nhân y bát. La Thích bận bịu khiêm tốn nói, không dám làm không dám làm, chính là tiền bối ở sáng sớm một đòn trọng thương Phùng Tiết độ sứ chứ. Vãn bối La Thích, xin ra mắt tiền bối. Thời lai vẻ mặt không cảm thấy trở nên càng thêm quái lạ lên. Hai người này, ha ha ha, mới vừa quyết đấu sinh tử xong. Như vậy lẫn nhau khách khí thật kỳ quái. Dừng một chút, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Tứ tiểu tài nữ là cái gì a? Cùng tứ đại tài nữ có quan hệ sao? Một đòn trọng thương Phùng Tiết độ sứ. Lão sư làm cái gì? Chu Tiểu Tiên mới vừa lộ kinh ngạc, nghe vậy lại vội vã nhẹ kéo lại thời lai ống tay áo, ra hiệu hắn không muốn vô lễ. ở Hạ Dược cùng La Thích trò chuyện bên trong nói chen vào vấn đề. Đáng tiếc Thời Lai hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Hãy còn hỏi tới, không thể nói sao? Không cái gì không thể nói. Hạ Dược cười cợt, đây là chút tu hành thường thức. Bởi vì tiểu tiên đều biết, ta liền không cho ngươi giảng. Tu sĩ ngưng tụ thánh hồn, phổ biến có ba loại. Một là thông dụng thánh hồn, tiền nhân quy nạp đoạt được, liền như kiếm kinh, đao kinh, lừa gạt kinh các loại. Hai vì là lĩnh ngộ thánh hồn, là làm ra một số sau đó, bị phụ thần khẳng định, hóa thành thánh hồn. So với hiện nay buổi sáng, ta cùng tiết độ sứ Phùng Thụ Hổ lúc giao thủ hắn sử dụng viên môn xạ kích thánh hồn. Chính là năm đó chiến thần Lữ Bố lĩnh ngộ chi thánh hồn. Ba vì là thiên phú thánh hồn, bình chọn mà đến, liền như phó viện trưởng các hạ nhắc tới tứ tiểu tài nữ. Ngoặc kép, ngươi được Hạ Dực tu hành chỉ đạo, ngươi thu được chút ít kinh nghiệm, thông dụng, lĩnh ngộ, thiên phú, kỹ năng phân loại sao? Thời Lai đăm chiêu, lần thứ hai truy hỏi, cái kia bình chọn. Làm sao bình, ta có thể hay không? Nha không đúng, tứ tiểu tài nữ, hắn gãi đầu một cái. Ta thật giống không được ha. Nam sinh bình, là tứ tiểu tài tử. Chu tiểu tiên nói, không 18 tuổi, lại thân ở thánh viện sơ cấp ban, là có thể thông qua bình chọn thu được tứ tiểu tài tử. Tài nữ này hai loại thiên phú hai sao thánh hồn. Đối với sau đó tu hành có giúp đỡ rất lớn. Gần nhất bình chọn ngay ở sau 8 ngày. Ngươi nếu là một lúc sát hạch thuận lợi, cũng thực là có thể tham gia. Có điều coi như ngươi có thể thông qua văn thử sát hạch, cũng phải cùng chúng ta những này cây trồng 2 năm luận võ cạnh tranh, e sợ không cơ hội gì. Cho tới ngươi mới vừa nói tứ đại tài tử là trung cấp ban các học trưởng mới cần cân nhắc. Cùng Chế Châu 7 viện hết thảy trung cấp ban học sinh cùng bình chọn. Mỗi 3 năm một lần, độ khó muốn cao rất nhiều. Ai, tài tử, còn muốn luận võ, văn tài là tài, võ tài cũng là tài. Hơn nữa thánh hồn đại lục, càng nặng võ tài, ra là vậy. Thời Lai gật đầu, keng, người kích hoạt nhiệm vụ, gia nhập Liệt Dương thành thánh viện sơ cấp ban. Tham gia sau 8 ngày tứ tiểu tài tử bình chọn, đoạt đến tiêu chuẩn, nhiệm vụ thường, thiên phú 2 sao thánh hồn tứ tiểu tài tử. Thời hiệu 1 năm, tu hành tốc độ tăng nhanh không? 5 lần, có tiếp nhận hay không? Càng, dĩ nhiên là kinh nghiệm gia tốc thẻ. Ta tiếp, ta đương nhiên tiếp, thấy Thời Lai vẻ mặt chợt có phấn chấn. Hạ Dược đại thể có thể đoán được phát sinh cái gì. Ý cười dịu dàng nói một tiếng. Tiểu tiên, ngươi đừng quá xem thường Thời Lai. Ai nói hắn sau 8 ngày không cơ hội. Ha ha, lão gia gia nói đúng. Thời Lai nhếch miệng cười ra răng hàm. Chu tiểu tiên thì lại hơi kinh ngạc. Liền La Thích đều có chút vẻ kinh dị nhiều nhìn một chút Thời Lai. Thất kinh với Hạ Dược càng như vậy xem trọng này một đêm bối. Lúc trước suy nghĩ mượn hắn thăm dò Hạ Dược một chuyện. Tựa hồ có hơi thiếu cân nhắc. Cũng còn tốt Hạ Dược ngăn cản đúng lúc. Chính mình cũng không có thật ra tay. Không sai, không tới thời khắc cuối cùng. Kết quả liền chưa rõ ràng. Tiểu tiên, có thể đừng bởi vì ngưng tụ thiên tuyền tinh. Cũng quá qua bất cẩn rồi. Hàng năm thiên phú bình chọn, đều sẽ ra như vậy hai cái bất ngờ. Có chút hài tử, chính là đồng ý ở bình thường giấu dốt. Hắn như lời nói ý vị sâu xa nâng điểm một câu. Chu tiểu tiên vội vàng nói, cảm ơn phó viện trưởng đại nhân giáo huấn. La Thích gật gù, mặt béo vẻ mặt tươi cười hòa khí dị thường. Rồi hướng Hạ Dực nói, tiền bối, có chuyện. Ngài đừng chê ta lắm miệng, ngài gần chút thời gian, tốt nhất chú ý một điểm tự thân an nguy. Phùng tiết độ sứ không phải một cái có thể nuốt giận vào bụng người. Tuy nói ngoại giới đều ở truyền lưu hắn bị ngài một đòn trọng thương. nhưng hắn thực tế thương thế chưa chắc có truyền ra như vậy nghiêm trọng. Ta biết tiền bối ngài thực lực cao cường, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Hắn dù sao cũng là ta Chế Châu tiết độ sứ, thủ hạ nhân mã rất nặng, chỉ luận các thành chỉ huy sứ phó chỉ huy sứ, bảy thành liền có tám người vì là năm sao Ngọc Hành. Ta Liệt Dương thành càng có hai vị. Hạ Dực ha ha cười, đa tạ La Việp phó nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm. La Thích khẽ gật đầu. Hồ Tuấn, tiếp tục cho vị thiếu niên này anh tài đăng ký đi. Tiền bối, ta còn có việc muốn làm, xin cáo từ trước, ngươi bận bịu. Hạ Dực mắt nhìn hắn đi xa, khóe miệng khẽ động, vẻ mặt suýt nữa cùng thời lai đồng bộ. Đi xa sau, La Thích vẻ mặt âm tình bất định. Xem ra, vị này sáu sao khai dương nên không biết Chu Tiểu Tiên sau lưng hệ Hạ gia truyền thừa. Chỉ là gặp may đúng dịp mới thu Chu Tiểu Tiên làm đệ tử. Thật là đáng chết, tại sao một mực là Chu Tiểu Tiên? Hô, cũng còn tốt, bây giờ hắn ở ngoài sáng ta ở trong tối. Coi như Phùng Thụ Hổ giải quyết không xong hắn. Hôm nay cho hắn thiện ý nhắc nhở ta, cũng sẽ nhường hắn không hề phòng bị, tạo nên diệt trừ cơ hội của hắn. Hạ gia truyền thừa là ta tra tìm giao quang vương giả cảnh giới duy nhất hy vọng. Nhất định phải bắt được tay. Hơi mập mặt chớp qua vẻ tàn nhẫn, hắn lại thoáng nhíu mày, nói đến cái kia ở báo danh thiếu niên xem ánh mắt của ta. Lại như ở xem một cái kẻ ngu si. Kẻ ngu si, thực sự là không hiểu ra sao. Hừ, thực sự là lẽ nào có lý đó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.